Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phủ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 215, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu Thẩm Vô Cửu biết được chắc chắn sẽ vì đại cục mà không để nàng đi nói đến mức này rồi, Thẩm Vô Cửu chỉ có thể gật đầu, đi sớm về sớm, A Quy phải nghe lời Thẩm Thẩm. Ta sẽ nghe lời mà tứ thúc, A Quy suýt nữa thì reo lên, vậy ta đi đây, về sẽ mang thỏ cho ngươi và tiểu tứ. Sở Du Ninh lại véo má phúng phính của cục bột, quay người rời đi. Đi đến gần cửa, nàng đột nhiên nhớ ra điều gì đó, quay lại hôn lên trán Thẩm Vô Cửu một cái. Hôn tạm biệt, ta đi đây, lần này đi rất dứt khoát, nụ hôn đó giống như hoàn thành nhiệm vụ vậy. Thẩm Vô Cửu vừa buồn cười vừa bất lực, cúi đầu nhìn cục bột, cũng học theo tỉ tỉ nó nhẹ nhàng véo cái má phúng phính. Nếu vết thương của hắn không mau lành thì thật sự sẽ thành hiền thê mất. Sở Du Ninh vừa ra khỏi biệt viện, lên núi, từ phía bên kia vườn trái cây gặp Trần Từ Thiện và những người khác. Bên kia vườn trái cây có một con đường, ở đó có một chiếc xe ngựa. Bùi Diên Sơ thấy Thẩm Tư Lạc cũng đến thì hơi nhíu mày. Công chúa, Bùi Diên Sơ tiến lên chắp tay, sau đó lại nhìn Thẩm Tư Lạc. Thẩm cô nương đến tiễn công chúa sao? Ta đi theo để trông chừng A Quy. Những ngày theo Sở Du Ninh, tính tình của Thẩm Tư Lạc lại phóng khoáng hơn nhiều, nói dối mặt không đỏ, mắt cũng không chớp. Bùi Diên Sơ cúi đầu nhìn đứa trẻ mà công chúa dắt theo, khóe miệng giật giật. Công chúa, đây không phải đi chơi, ta muốn theo công chúa Thẩm Thẩm đi mở mang tầm mắt. A Quy yếm nạnh lý lẽ hùng hồn, Bùi Diên Sơ thấy bộ dạng của hắn thì không nhịn được đưa tay xoa đầu. Tứ thúc của ngươi biết không? Biết ạ, A Quy gật đầu mạnh, hắn đồng ý rồi sao? Bùi Diên Sơ lần này hỏi Thẩm Tư Lạc, đối diện với đôi mắt đa tình trời sinh của hắn, Thẩm Tư Lạc có chút không dám nhìn thẳng, nàng ta ngẩng cao đầu, dùng giọng lớn để che giấu sự chột dạ của mình. Đương nhiên là đồng ý rồi, có công chúa ở đây, tứ ca rất yên tâm, ngươi đừng hòng báo tin cho tứ ca. Sở Du Ninh gật đầu, đúng vậy, tiểu hoàng thư, bây giờ ngươi là người của ta. Không được làm phản đồ. Bùi Diên Sơ nhìn xung quanh mới nhận ra là đang gọi mình. Công chúa đang gọi ta sao? Đúng là ngươi, ngươi tặng cho Thẩm Vô Cửu quyền tiểu hoàng thư kia hình như không tệ. Đáng tiếc Thẩm Vô Cửu không cho ta xem. Giọng điệu của Sở Du Ninh mang theo chút tiếc nuối. Bùi Diên Sơ như bị sét đánh. Từ khi quen biết Thẩm Vô Cửu đến giờ, hắn chỉ tặng cho Thẩm Vô Cửu một quyển sách, một quyển Xuân Cung Đồ. Công chúa nói đến không phải là quyển đó chứ? Ngươi và Thẩm Vô Cửu quan hệ tốt thật, có thể cùng nhau thảo luận tiểu hoàng thư. Sở Du Ninh cảm thán xong, thấy Bùi Diên Sơ vẫn không hiểu, nàng nhớ đến sự khác biệt về văn hóa của hai thế giới, lại bổ sung thêm một câu. Đúng rồi, hình như ở đây các ngươi gọi là Xuân Cung Đồ. Bùi Diên Sơ, phụt, ha ha, hóa ra tiểu hoàng thư là ý này. Trần Từ Thiện ôm bụng cười lớn, hắn còn tưởng mình ghen tị với Bùi Lục được công chúa đặt cho một cái tên. Không ngờ cái tên này lại có nguồn gốc như vậy. Thẩm Tư Lạc tuy chưa xuất giá nhưng không có nghĩa là nàng ta không biết Xuân Cung Đồ là gì. Ai mà chẳng có nữ giới thân thiết. Mấy tỷ muội tốt đã xuất giá từng kể với nàng ta về việc mang Xuân Cung Đồ đến nhà chồng lúc mới cưới. Làm người ta xấu hổ không thôi. Cách chương.